Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Diệt Ma. Ai diệt ai? Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện cửa, vốn nên ngọt ngào đại hôn hiện trường, lại dương cung bạt kiếm, nhà trai, nhà gái, cùng một chỗ cầm lấy đao kiếm, muốn giết khách khứa, Vương Khả người mang tới không ngừng trố mắt đứng nhìn. Bản thân đi theo gia chủ tung hoành thập vạn đại sơn nhiều năm, cũng không dám như vậy diễn a. Đây là tình huống như thế nào? Các tân khách nhao nhao cầm lấy riêng phần mình pháp bảo binh khí, cũng nguyên một đám trừng mắt không hiểu. Mộ Dung Lục Quang, các ngươi chơi cái gì? Trương Ly Nhi, chúng ta là tới tham gia các ngươi đám cưới, các ngươi bái không được đường, tìm chúng ta vung cái gì khí a? Ngoạc kép. Các tân khách nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Trương Ly Nhi lại là tựa như không còn bạo tính tình đồng dạng. Nhìn xem bốn phía khách khứa, cười lạnh, chư vị, không cần tái diễn. Thiên Lang Tông đều đã phong bế sơn môn. Các ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát được sao? Trương Ly Nhi, đệ đệ ngươi là Thiên Lang Tông hại. Ngươi không tìm Mộ Dung Lục Quang phiền phức, muốn làm gì? Một cái khách khứa quát. Hừ. Đệ đệ ta thụ thương, quay đầu ta tự sẽ tìm Thiên Lang Tông tìm đền bù tổn thất. Về phần các ngươi, còn muốn diễn sao? Muốn ta cùng Mộ Dung Lục Quang từng cái chỉ ra sao? Tà ma nhóm, Trương Ly Nhi quát lạnh một tiếng. Một lần này quát lạnh, để các tân khách đột nhiên yên tĩnh. Bộ phận khách khứa lập tức biến sắc, tựa như bị phát hiện bí mật. Nguyên một đám có vẻ hơi bối rối. Mà đổi thành một nửa khách khứa lại vẻ mặt kinh nghi. Có ý tứ gì? Tà ma, cách đó không xa Vương Khả thần sắc khẽ động. Ma tôn cũng là hảo thủ đoạn a. Hừ, lúc này mới bao nhiêu năm, liền đã để các ngươi những cái này tà ma ẩn núp đến các đại trong tiên môn. Nếu không phải Thiên Lang Tông một mực dám thị lấy các tiên môn, cũng không khả năng biết rõ. Ngươi đợi đã ở các tiên môn chiếm cứ yếu vị. Hừ, lần này ta Kim Ô Tông liền cùng Thiên Lang Tông cùng một chỗ. Thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, Trương Ly Nhi gào to một tiếng. Gào to bên trong, chém ra một đao, 10 trượng đao cương từ trên trời giáng xuống. Hướng về một tên khách khứa chém tới. Trương Ly Nhi, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Có khách khứa lo lắng nói. Oanh! Đao cương hung hăng chạm tại một tên khách khứa vội vàng vung ra thân kiếm. Trương Ly Nhi quanh thân hồng quang đại phóng. Đao cương lực lượng càng lúc càng lớn. Mắt thấy là phải đem cái kia khách khứa chém giết. Trương Ly Nhi, ngươi hơi quá đáng. Chúng khách khứa của trách nói. Vào thời khắc này, cái kia bị Trương Ly Nhi trường đao chém xuống khách khứa. Rốt cục không chịu nổi cỗ này lực lượng đồng dạng. Đột nhiên bộ mặt nhăn nhó. Tiếp theo quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, đồng thời, vặn vẹo hai mắt biến xích hồng, trong miệng toát ra một đôi bén nhọn răng nanh, giống, cái kia hóa ma khách khứa giống to một tiếng, tựa hồ còn muốn dãy giụa, chết, Trương Ly Nhi gào to một tiếng, oanh, kinh khủng đao cương ầm vang chém xuống, đem cái kia hóa ma khách khứa trong nháy mắt chảm chia 5 x 7, máu tươi văng khắp nơi đồng thời. Một cỗ kim quang từ chết đi kia tà ma thể nội tràn vào Trương Ly Nhi thể nội. Công đức kim quang. Cái này. Đây quả thật là tà ma. Có khách khứa cả kinh kêu lên. Các ngươi những cái này khách khứa cẩn thận rồi. Bên người các ngươi có một nửa cũng là tà ma. Trương Ly Nhi giữ tợn cười nói. Cái gì? Chúng khách khứa biến sắc. Đề phòng lẫn nhau. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ. Hôm nay, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, Trương Ly Nhi kêu lên, là, chúng Kim Ô Tông đệ tử lập tức hưng phấn một tiếng hô to. Trương Ly Nhi, ngươi hơi quá đáng, đây là ta Thiên Lang Tông, ngươi nghĩ giọng khách át giọng chủ sao? Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói, Trương Ly Nhi liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói, liền khi làm tổn thương ta đệ đệ lợi tức, Mộ Dung Lục Quang. Ha ha, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những cái này tà ma thân phận. Hôm nay, ngươi liền nhìn ta chu ma a. Ha ha ha ha, giống, Tân khách bên trong rất nhiều tà ma, biết mình bại lộ, lập tức không còn giấu giếm. Nguyên một đám quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, thậm chí có chút toát ra từng đôi cánh, dữ tợn muốn chống đối Trương Ly Nhi mang tới đội ngũ. Hừ, Trương Ly Nhi, ngươi hơi quá đáng, thì nên trách không được ta. Mộ Dung Lục Quang quát lạnh một tiếng. Ông, liền thấy, bầu trời đột nhiên tung xuống vô số thanh quang. Thanh quang phổ chiếu phía dưới. Tất cả mọi người, tất cả tà ma đột nhiên bất động. Tựa như toàn bộ bị phía dưới định thân thuật một dạng. Tất cả mọi người thật giống như bị trói lại đồng dạng. Lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Ly Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, Thiên Lang Tông trên không. Chính nổi một chiếc gương. Chính là này mặt tấm gương chiếu xuống thanh quang. Thanh quang bao phủ toàn bộ Thiên Lang Tông tứ phương các nơi. Thiên Lang Tông bên trong. Tất cả mọi người bỗng nhiên cũng không thể động. Đây là Thiên Lang Tông bảo vật chấn tông. Định quang kính. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Không sai. Đây là ta Thiên Lang Tông định quang kính. Phàm là bị định quang kính chiếu vào người trong kính. Định quang kính liền sẽ bắn ra thanh quang. Đem hắn trói buộc định trụ. Ta thế nhưng là cầu tông chủ rất lâu. Mới để cho tông chủ đem định quang kính lưu tại Thiên Lang Tông. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Không có người thôi động. Hắn làm sao? Hắn làm sao? Trương Ly Nhi động đan không được cả giận nói. Định quang kính đã bị ta dung nhập thủ sơn đại trận. Từ ta Thiên Lang Tông Linh Sơn cung cấp hắn liên tục không ngừng lực lượng. Không sai. Ta là không cách nào tinh chuẩn thôi động đến như cánh tay sai sử. Nhưng ta có thể toàn diện mở ra. Định trụ trong kính lưu ảnh mỗi người. Vậy là đủ rồi. Các ngươi cũng không thể động. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Chuyện này chỉ có thể định trụ kim đan cảnh phía dưới a. Nguyên anh cảnh định không được. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Ngươi là nguyên anh cảnh sao? Hừ. Hôm nay mời tới tà ma, mạnh nhất chỉ là kim đan cảnh thôi. Trương Ly Nhi, ta vốn là muốn cùng ngươi cộng chu tà ma. Đáng tiếc, ngươi quá cuồng vọng, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Coi nơi này là nhà của ngươi hay sao? Hừ, tất nhiên ngươi không quan tâm. Vậy cũng không nên chu ma. Ở một bên xem đi. Nhìn ta từng bước chu sát đám này tà ma. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Ở cách đó không xa, Vương Khả nhìn lên bầu trời cái kia to lớn định quang kính. Lại là trong mắt sáng lên. Vương Khả lần này tới Thiên Lang Tông vì cái gì? Vì bái nhập Thiên Lang Tông. Lại lợi dụng Thiên Lang Tông một vật phá bản thân khoảng thời gian này vận rủi. Mà bài trừ bản thân vận rủi đồ vật. Chính là cái này định quang kính a. Truyền văn, định quang kính, có su cắt tị hung, phá ách trừ ma công hiệu. Nghĩ không ra, còn có thể đem người định trụ. Hiện tại, tất cả mọi người định trụ. Đây chẳng phải là tùy ý Mộ Dung Lục Quang muốn làm gì thì làm. Mộ Dung Lục Quang, ngươi đem ta nhóm khốn trụ. Vì sao? Mau thả chúng ta. Một cái khách khứa lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang, ta thừa nhận vừa rồi đó là tà ma. Nhưng ta không phải a. Ngươi định trụ ta làm gì? Lại có khách khứa trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang lại là trầm giọng nói. Chư vị, an tâm chớ vội, ta để cho ổn thỏa. Toàn bộ định trụ mọi người. Nhưng, cũng mời chư vị yên tâm. Từng cái tà ma, ta Thiên Lang Tông đều ghi lại ở sách. Sẽ không tổn thương người vô tội. Chư vị chờ một chút. Đi qua rất nhanh. Chúng khách khứa một trận nhíu mày. Tà ma nhóm tự nhiên kinh sợ không thôi. Mà phổ thông khách khứa lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta hiểu được, đại hôn là giả, vì đem tà ma toàn bộ dẫn tới nơi này mai phục. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, các ngươi đây là cố ý thiết kế nhằm vào tà ma a? Một cái khách khứa thần sắc khẽ động minh bạch tất cả. Không sai, chư vị, mời chờ chốc lát, ta dẫn thiên lôi chu ma trận, đem tất cả tà ma toàn bộ chu sát. Còn thập vạn đại sơn một mảnh an bình. Mộ Dung Lục Quang an ủi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi muốn ăn một mình. Ta Kim Ô Tông phối hợp ngươi diễn lâu như vậy. Ngươi muốn một người đem tà ma toàn bộ giết? Ngươi muốn độc chiếm tất cả công đức sao? Trương Ly Nhi cả giận nói. Chúng Kim Ô Tông đệ tử cũng kinh sợ không thôi. Trương Ly Nhi, trừ ma vệ đạo, chức trách của ta, nhưng ngươi chỉ nhìn chằm chằm công đức sao? Lần này cảm tạ Kim Ô Tông phối hợp, ta nghĩ trừ ma về sau, các tiên môn đều sẽ cảm kích ngươi. Mộ Dung Lục Quang cười to nói. Ngươi, Trương Ly Nhi trừng mắt kinh sợ. Cái này Mộ Dung Lục Quang quá không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ độc chiếm công đức thì cũng thôi đi. Còn nói dễ nghe như vậy. Trương Ly Nhi liều mạng giãy giụa lấy thanh quang khóa trói. Thân thể vặn vẹo. Nhưng, làm sao cũng kiếm không ra. Một trận sốt ruột giận. Mà tân khách bên trong tà ma nhóm. Càng là liều mạng giãy giụa. Quanh thân hắc khí ngập trời. Nhìn bốn phía khách khứa một trận tê cả da đầu. Sư huynh, ngươi, ngươi lại là tà ma. Sư bá, ngươi, ngươi thế mà bị ma chủng nhập thể. Hóa ma, thật là khủng khiếp. Ngày hôm trước tông môn đại hội, kém một chút sư thúc liền trở thành tân trưởng môn. Sư thúc lại là tà ma. Ngoặc kép, các tân khách mặc dù minh bạch Mộ Dung Lục Quang lần này cần độc chiếm chu ma công đức. Nhưng, trong lòng cũng không phải là rất tức giận. Bởi vì hắn ít nhất giúp mình phát hiện bên người người thân cận nhất là tà ma ẩn núp. Nếu không phải hôm nay phát hiện, ngày sau không minh bạch bị tà ma ăn đều không biết. Nguy hiểm a, thiên lôi chu ma trận. Ra, Mộ Dung Lục Quang trong tay có một cái lệnh bài. Nhẹ nhàng thôi động, ầm ầm, liền thấy, thiên lang tông bầu trời. Chợt bộc phát ra trăm đầu lôi điện như lao nhanh sông lớn. Bay thẳng Đông Lang Điện cửa mà đến. Giống. Không. Chúng tà ma tuyệt vọng giống to một tiếng. Ầm ầm. Lôi điện đánh xuống. Nổ đất đá bắn bay vô số. Kinh khủng kêu thảm càng là bên tai không dứt. Nhưng. Bạo tạc qua đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì. Tà ma một cái không có bị bổ tới. Tương phản. Một đám thiên lang tông. Kim Ô Tông đệ tử nhận lấy sét đánh tai ương. Lập tức nguyên một đám tiếng kêu rên liên hồi. Thổ huyết cháy đen một mảnh. Mộ Dung Lục Quang. Trương Ly Nhi càng là nhận lôi điện chiếu cố. Mấy cái lôi điện bổ hai người. Hai người giống như có pháp bảo hộ thể. Mặc dù chật vật. Nhưng. Không đến mức trọng thương. Trương Ly Nhi tóc bị tạc có chút loạn. Mộ Dung Lục Quang quần áo bể nát không ít. Sao. Làm sao sẽ. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt khó hiểu nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi đang làm gì? Ngươi đánh ta? Ngươi không phải muốn đánh tà ma sao? Làm sao đánh ta Kim Ô Tông đệ tử? Trương Ly Nhi cả giận nói. Chúng khách khứa cũng vẻ mặt mờ mịt. Mộ Dung Lục Quang đang làm cái gì? Bản thân đánh bản thân? Là muốn hù chết tà ma sao? Ta cái này thao túng thiên lôi chu ma trận lệnh phù có vấn đề. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Đương nhiên là có vấn đề. Ha ha ha. Một cái thanh âm đột ngột cười to mà lên. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại là hôm nay đám cưới người điều khiển chương trình. Tôn Tùng. Đây là tình huống như thế nào? Tôn Tùng. Ngươi đổi cho nhau ta lệnh phù. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt cả giận nói. Tôn Tùng thế nhưng là Mộ Dung Lục Quang thủ hạ. Nịnh nọt rất được Mộ Dung Lục Quang tín nhiệm. Mộ Dung Lục Quang rất nhiều chuyện đều giao cho Tôn Tùng đi làm a. Cái này Tôn Tùng muốn làm gì? Ngày xưa Tôn Tùng đã sớm chết. Hôm nay Tôn Tùng cũng không phải chó săn của ngươi. Tôn Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang tựa như trong nháy mắt không biết cái này Tôn Tùng một dạng. Hừ, đại hôn liền đại hôn. Làm nhiều chuyện như vậy. Các ngươi làm thứ đồ chơi gì? Làm hại ta chờ lâu như vậy. Tôn Tùng trừng mắt Mộ Dung Lục Quang đám người. Không đúng. Không đúng. Ngươi không phải Tôn Tùng. Ngươi cũng là tà ma. Ngươi là tiềm phục tại Thiên Lang Tông tà ma. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Mới nhìn ra đến a. Thiên Lang Tông cũng là hảo thủ đoạn. Thế mà có thể phân biệt ra được ẩn núp bên trong tà ma. Nếu không phải là ma tôn giúp ta. Ta làm sao có thể tiềm phục tại các ngươi không coi vào đâu. Đưa ngươi Thiên Lang Tông nội tình tra rõ ràng. Tôn Tùng cười lạnh nói. Ngươi đều làm cái gì? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Ta đều làm cái gì? Lúc đầu, ta là sẽ một mực ẩn núp. Mọi thứ đều là của ngươi lòng tham. Ta mới hướng ma tôn thỉnh mệnh bại lộ. Từ ngươi cầm tới phần kia các tiên môn ẩn núp tà ma danh sách bắt đầu. Ngươi lòng tham, lập tức phải chôn vùi Thiên Lang Tông. Tôn Tùng cười lạnh nói. Trước ngươi bày mưu tính kế, cũng là vì hiện tại. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Bày mưu tính kế, cũng là cần ngươi lòng tham phối hợp. Ngươi không tham lam, làm sao lại nghĩ đến ăn một mình? Ngươi không tham lam, ma tôn như thế nào phối hợp ngươi đem Thiên Lang Tông nguyên anh cảnh cường giả toàn bộ dẫn đi? Ngươi không tham lam, ta sao có thể nhường ngươi lại gạt tới cái này định quang kính? Định trụ tất cả mọi người. Ha ha ha ha ha. Tôn Tùng cười to nói. Ngươi, đều là cố ý. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Không sai, ta chờ một ngày này rất lâu. Bởi vì ngươi lòng tham, định quang kính chiếu xuống. Toàn bộ Thiên Lang Tông, không ai có thể động đậy. Tiếp đó, mặc cho ta từng bước dùng thiên lôi chu ma trận đánh chết. Tôn Tùng trong tay cũng lấy ra một khối lệnh phù. Ngươi giết không chết bọn ta. Thiên lôi chu ma trận cũng không khả năng nhanh như vậy. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Không sai, thiên lôi chu ma trận đánh chết kim đan cảnh. Phải cần một khoảng thời gian. Bất quá không quan hệ. Chúng ta tiếp xuống có nhiều thời gian. Định quang kính sẽ khóa lại chúng ta một ngày thời gian. Vậy là đủ rồi. Người phong bế sơn môn. Ngoại nhân cũng sẽ không tiến đến quấy rầy chúng ta. Đồng thời, ngoài sơn môn cũng đã bị ma tôn phái tới tà ma bao vây. Đề phòng bất luận cái gì sông sơn người quấy rầy. Tiếp đó, chính là ta dùng một mai này lệnh phù. Đem bọn ngươi từng bước toàn bộ đánh chết. Kim đan cảnh, ta nhiều đánh mấy lần cũng trì hoãn không được bao lâu. Ha ha ha ha ha. Tôn Tùng cười to nói. Ngươi, Mộ Dung Lục Quang cả giận nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi Thiên Lang Tông giám sát các tiên môn tà ma. Không tra bản thân sao? Lần này bị ngươi hại chết. Trương Ly Nhi trừng mắt cả giận nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt hết sức khó coi. Bản thân làm sao có thể nghĩ đến. Tâm phúc của mình cũng bị ma hóa đâu. Ha ha ha, từ ai bắt đầu đâu? Liền từ đại sư huynh bắt đầu đi. Ha ha ha, Tôn Tùng thao túng đầu ngón tay lệnh phù. Ầm ầm, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Mộ Dung Lục Quang đi. Lập tức, Mộ Dung Lục Quang bị lôi điện bao khỏa. Tà ma, ta Thiên Lang Tông sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt trừ. Các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Mộ Dung Lục Quang bị lôi điện bao khỏa, bi phẫn gào lên. Ha ha ha ha, Thiên Lang Tông, hôm nay qua đi, liền muốn diệt tông. Chờ ta giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Đem Thiên Lang Tông Linh Sơn đào móc mang đi. Phá khai Thiên Lang Tông phong ấn. Ta xem ngươi Thiên Lang Tông còn có cái gì căn cơ trọng lập. Ngươi Thiên Lang Tông nguyên anh cảnh. Toàn bộ bên ngoài. Thiên Lang Tông đại bộ phận kim đan cảnh. Cũng bị ngươi an bài đi ra. Hừ, lúc này, ai có thể biết rõ ta ở diệt Thiên Lang Tông? Úc, đúng rồi. Còn có một cái diệt tông cảnh báo. Gõ vang diệt tông cảnh báo. Tất cả mọi người bọn họ đều sẽ biết được. Có thể trở về. Thế nhưng là, Thiên Lang Tông tất cả mọi người không cách nào động đậy. Bao quát ta, hiện tại chỉ có thể động ngón tay thôi động cái này làm cho phù mà thôi. Ai đi gõ a? Ai đi gõ chuông a? Chẳng lẽ cái kia anh liệt cốc chôn xương khô sao? Ha ha ha ha, Tôn Tùng cười to nói. Cũng liền ở Tôn Tùng cười to thời khắc, nơi xa một cái sơn cốc bỗng nhiên truyền tới một tiếng chuông. Làm, tiếng chuông to lớn, sóng âm mạnh trong nháy mắt nổ tất cả mọi người lỗ tai một trận ù tai. Thanh âm xông ra Thiên Lang Tông, càng là hướng về ngoại giới khuếch tán đi. Tôn Tùng sắc mặt cứng đờ. Trương Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệt tông cảnh báo vang. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Định quang kính soi sáng bóng người đều sẽ bị định trụ. Ai có thể gõ chuông? Tôn Tùng cả giận nói. Diệt Tông cảnh báo vang. Phân bố ở thập vạn Đại Sơn Thiên Lang Tông đệ tử. Chẳng mấy chốc sẽ biết được. Cấp tốc chạy về. Bao quát tông chủ bọn họ. Mộ Dung Lục Quang lộ ra một tia cuồng hỉ. Không quan hệ. Thập vạn Đại Sơn lớn như vậy. Bọn họ muốn chạy về. Cũng thời gian phải rất lâu. Ở tại bọn hắn trở về phía trước. Ta đánh chết các ngươi. Thiên Lôi Chu Ma Trận. Đánh. Tôn Tùng vội vàng thôi động lệnh phù. Từng đạo lôi điện ngút trời mà hang. Lần này, không còn chỉ nhằm vào Mộ Dung Lục Quang, mà là một đám Thiên Lang Tông đệ tử, Kim Ô Tông đệ tử, toàn bộ nhận lấy thiên lôi chú ý. Ầm ầm, lôi điện lấp lánh, uy lực ngập trời, kêu thảm liên miên vang lên. Ha ha ha ha ha. Không động được a, không động được a, còn muốn chu ma. Hôm nay, liền để chúng ta những cái này tà ma đem bọn ngươi đám này tự cho là đúng đồ vật toàn bộ chu sát. Tôn Tùng cười to nói. Không sai. Đánh chết bọn họ. Ha ha. Nhanh. Đánh chết bọn họ. Tân khách bên trong tà ma một trận hưng phấn gieo hò. Tôn Tùng. Ta muốn giết ngươi. Lôi bạo bên trong Mộ Dung Lục Quang gào lên đau xót nói. Ngươi tới a. Ngươi có bản lãnh động a. Có bản lĩnh tới bắt ta lệnh phù a. Có cái này lệnh phù. Có thể thao túng thiên lôi chu ma trận. Các ngươi cầm đến sao? Tới bắt a. Ha ha ha ha. Giác. Tôn Tùng cười nói một nửa. Bỗng nhiên trên mặt cứng lại. Bốn phía lôi điện bỗng nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tôn Tùng. Cái này Tôn Tùng làm sao bỗng nhiên dừng lại. Lại nhìn thấy. Ở trước mặt Tôn Tùng không hiểu nhiều hơn một cái gian phu. Không. Là Vương Khả. Vương Khả thế mà một chút cũng không bị định quang kính ảnh hưởng đồng dạng. Phi thường linh hoạt tự do đi đến Tôn Tùng trước mặt. Từ trong tay tháo xuống viên kia lệnh phù. Là ngươi. Trương Ly Nhi sững sờ. Một thân chật vật Mộ Dung Lục Quang cũng chừng mắt nhìn về phía cái kia có thể tự do hoạt động. Vương Khả. Điều này sao có thể. Định quang kính có thể định trụ kim đan cảnh trở xuống tất cả mọi người. Vương Khả xem ra liền kim đan cảnh đều không đạt tới a, làm sao lại có thể động? Vương Khả, ngươi sao có thể động? Động đan không được. U Nguyệt công chúa cũng ngạc nhiên nói. Ngươi sao không thụ định quang kính ảnh hưởng? Tôn Tùng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Khả không để ý đến Tôn Tùng, mà là nghiên cứu từ Tôn Tùng trong tay đoạt được lệnh phù. Vẻ mặt kỳ lạ, công nghệ cao a. Còn mang điều khiển từ xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.